Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287. Chương 287. Đúc kim thân. Nguyên thần đỉnh phong. Khảm tại trong vách núi Toái Phong, yêu hoàng nhìn phía xa trên bầu trời Chu Nhân Long. Trong nội tâm vô cùng phẫn nộ. Cái này không biết rõ từ chỗ nào xuất hiện nhân tộc. Rõ ràng là nguyên thần đỉnh phong tu vi, đối phó hắn cái này nguyên thần hậu kỳ, vậy mà đánh lén, đây rõ ràng là ỷ vào tu vi cao, bắt nạt tu vi yếu, còn không biết xấu hổ nói người khác không biết xấu hổ. Quả thực vô sỉ đến cực điểm. Ao ao, một đống lớn núi đá rơi xuống đất, Toái Phong yêu hoàng giãy giụa lấy theo trong vách núi chui ra. Chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, phảng phất sắp tan ra thành từng mảnh. Nhìn lại, sau lưng vách núi xuất hiện một cái nhân hình hố to. Trừ cái đó ra, đủ loại vết nứt lan tràn chừng hơn 100 mét. Ngươi, có dám đánh với ta một trận? Chu Nhân Long chỉ tay Toái Phong yêu hoàng, một bộ lão phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng phách lối dáng dấp. Toái Phong yêu hoàng sắc mặt âm trầm vô cùng, không nói hai lời quay đầu rời đi. Cũng không lâu lắm, chỗ không xa một tòa núi nhỏ bay lên trời, hoàn toàn thối lui ra khỏi dãy núi này. Trần Trầm thấy vậy trong nội tâm không còn gì để nói. Nguyên lai tưởng rằng cái này Toái Phong yêu hoàng là cái nhân vật, không nghĩ tới cũng là hiếp yếu sợ mạnh mặt hàng. Ta nhổ vào. Trong nội tâm yên lặng khinh bỉ một câu, Trần Trầm đối với xa xa Chu Nhân Long gạt ra một cái nụ cười. Chu Nhân Long cũng không có truy kích ý tứ, lâng lâng đi tới Vô Phong Thành bên trong, vừa thấy được Trần Trầm liền nói, Trần Trầm, ta đã bước vào nguyên thần đỉnh phong, cái này toàn thân thực lực nhưng tại lịch đại ma môn môn chủ bên trong đứng vào trước năm. Thế nào, lợi hại lợi hại. Môn chủ tu vi cái thế, vãn bối bội phục. Trần Trầm phụ họa hai câu, nhưng trong lòng thì khinh thường. Nếu không phải hắn, lão Chu có thể có cái này tu vi, giờ đây còn ở trước mặt hắn khoác lác, thật không đếm. Chu Nhân Long tựa hồ nhớ tới cái kia 100 vạn năm huyết san hô, trên mặt kiêu ngạo biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là giả ra tới hiền lành thần sắc. Trần Trầm, ta vừa bước vào nguyên thần đỉnh phong liền tới cái này Tây Cương. Tính toán đủ ý tứ đi. Tất nhiên đủ ý tứ. Môn chủ, có ngươi tại, ta đây cảm giác an toàn lập tức tăng lên không ít. Trần Trầm cười trả lời. Hắn câu nói này cũng không phải vỗ Chu Nhân Long mông ngựa. Chu Nhân Long nguyên thần đỉnh phong tu vi, có lẽ sẽ so thật sớm bước vào nguyên thần đỉnh phong Hạo Nhiên kiếm tông thành nữ phải yếu hơn một chút, nhưng tuyệt đối yếu không nhiều lắm. Đại Chu ma môn luyện thể nhất mạch ma tu thế nhưng là có thể cùng bất tử yêu hoàng tranh phong tồn. Tại, cũng không phải những cái kia có thể dễ dàng vượt cấp đánh bại nhược kê. Nếu là lại lắng đọng một đoạn thời gian, lão Chu hẳn là cũng có thể trở thành nguyên thần đỉnh phong cấp bậc này bên trong tuyệt đối cường. Giả, nghĩ tới đây, Trần Trầm vui sướng trong lòng. So với Ngọc Quỳnh, lão Chu muốn phải lắc lư, nói chuyện nhiều, đây mới thực sự là kim bài đả thủ a. Sư huynh, nếu không phải giống như tại trấn Yêu Thành đồng dạng, thừa thắng truy kích, đem đám kia yêu tộc bức lui ngàn dặm. Viên Kình Thiên tại sau lưng nhỏ giọng thầm thì, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Trong mắt hắn, Vô Phong Thành bên trong cũng là phân công cái khác, mà bọn hắn ma môn phái này lãnh tụ giờ đây tới. Trong lòng của hắn tự nhiên vui sướng. Trần Trầm lắc đầu nói, không cần, trước điệu thấp một đoạn thời gian. Hơn nữa nơi này Sơn Thanh Thủy Tú cũng thích hợp tu luyện. Đợi mọi người tu vi lại vào một tầng, đến thời điểm chúng ta thừa thế xông lên. Trần Trầm lời nói xem như cho Vô Phong Thành quyết định nhạc dạo. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Vô Phong Thành liền bình tĩnh như vậy đứng sừng sững ở trong sơn cốc. trong thành người tất cả đều tại yên tâm tu luyện, liền cả Trần Trầm cũng không ngoại lệ. Về phần những cái kia yêu tộc, rốt cuộc không xuất hiện qua, phảng phất mất tích, khiến không ít nhân tộc cao tầng trố mắt ngoác mồm, nhất là mấy đại tông môn tông chủ càng là như vậy. Nguyên bản còn tưởng rằng tiểu tử này sẽ ăn chút thiệt thòi, ổn định một thoáng đạo tâm, ai có thể nghĩ đến vậy mà đột nhiên xuất hiện một cái nguyên thần đỉnh phong cao thủ. Một tháng sau, Trần Trầm khoanh chân ngồi tại rời xa Vô Phong thành một chỗ đỉnh núi bên trên. Trên mình mơ hồ có kim quang lóe lên, một đạo khí tức cường đại như ẩn như hiện, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát đi ra. Không khống chế nổi, luyện thể tu vi cũng muốn bước vào nguyên thần. Trần Trầm cảm thụ được thân thể của mình tình, huống tự lẩm bẩm, hơn một tháng trước, liên tiếp bại hơn 10 tên yêu hoàng, hắn bị thương không nhẹ, mà một lần kia cửu chuyển kim thân quyết cũng nhận được tiến bộ nhảy vọt. Cái này hơn một tháng, cho dù hắn lại thế nào khống chế, hắn nhục thân vẫn là tải không ngừng mạnh lên. Hôm nay, toàn thân hắn đã mơ hồ có kim thân hóa xu thế. Cái này kim thân không phải bốc lên kim quang đơn giản như vậy, mà là loại kia không thể phá vỡ nhục thân. Căn cứ cửu chuyển kim thân quyết giới thiệu, tu luyện công pháp này bước vào đệ ngũ trọng lúc lại thành tựu kim thân. Loại này kim thân có thể đối cứng pháp bảo, vẻn vẹn bằng vào nhục thân liền có thể trấn áp cùng cảnh giới tu sĩ khác, có thể nói bất hủy bất diệt. Mà giờ đây Trần Trầm cũng cảm giác được thân thể một ít vị trí biến hóa, ngay tại càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng kiên trì. Hơn nữa loại biến hóa này không nhận hắn khống chế. Trần Trầm, ngươi công pháp này có chút không đúng a, như thế nào không quá giống Đoạt Thiên Bất Tử Quyết? Ở phía xa nhìn xem Trần Trầm, Chu Nhân Long nói lên nghi vấn. Một mực đến nay, hắn đều coi là Trần Trầm tu luyện là Đoạt Thiên Bất Tử Quyết. Nhưng giờ đây Trần Trầm biến hóa để hắn cảm giác được không đúng. Nhất là cái kia cường độ thân thể, hắn thân là luyện thể tu sĩ càng có thể rõ ràng cảm nhận được. Quả thực là có thể nói khủng bố. Mà Đoạt Thiên Bất Tử Quyết chỗ cường đại ở chỗ liên tục không ngừng sinh cơ, thậm chí có thể khởi tử hoàn sinh. Ước chừng nếu là có Trần Trầm bực này cường hoành nhục thân, nơi nào sẽ chết? Cái này cùng Đoạt Thiên Bất Tử Quyết lý niệm trái ngược a. Trần Trầm nghe đến đây hai mặt lộ vẻ khổ sở, thuận miệng liền muốn lắc lư hai câu, nhưng sau một khắc sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, hoảng sợ nói, lão Chu, không kịp giải thích, ta muốn đột phá. Vừa dứt lời, Trần Trầm đột nhiên há hốc miệng ra, thất khiếu bên trong đều bắn ra quang mang, trên mình gân cốt lốp bốp rung động không nói, càng có một tầng màu vàng theo Trần Trầm đầu bắt đầu hướng xuống lan ra. Kim sắc quang mang này càng ngày càng thịnh, cuối cùng đem Trần Trầm chiếu rọi như là mặt trời. Nhìn xem cái kia lóa mắt kim mang, Chu Nhân Long vẻ mặt đều là kinh hãi thần sắc, hoảng sợ nói, Trần Trầm, ngươi đây là luyện công pháp gì? Muốn thành tiên sao? Thành cái giám tiên, thành quỷ ngược lại là thật. Trần Trầm tức giận nói ra, nửa tháng trước, Ngọc Quỳnh thuận lợi bước vào luyện hư cảnh giới. Hắn nhanh đi về một chuyến, mượn độ kiếp bảo vật. Kết quả Ngọc Quỳnh lại nói, luyện thể tu sĩ độ kiếp nhất định cần đích thân tiếp nhận kiếp số thử thách, dạng này mới có thể bảo đảm thực lực đạt được lớn nhất tăng lên. Lời này Trần Trầm tự nhiên là tin, nhưng hắn vẫn là đem những cái kia bảo vật cho mượn tới. Bất quá không đến muốn mạng thời gian, hắn không được dự phòng, mà giờ đây, đỉnh đầu cái kia áp lực thật lớn đã xuất hiện. Trần Trầm chuẩn bị trước bằng vào bản sự ngạnh kháng. Hô, một tiếng ít ỏi âm thanh vang lên. Trần Trầm theo bản năng há hốc miệng ra, phun ra một miệng lớn hỏa diễm. Ngay sau đó, toàn thân hắn đột nhiên từ trong ra ngoài bắt đầu cháy rừng rực. một cỗ không gì sánh kịp nóng rực cảm giác, nháy mắt tràn ngập toàn thân. Ây, ếch, Trần Trầm không gãy gọn hai tiếng, lại không nói ra một câu, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ kịch liệt đau nhức vô cùng. Bất quá chốc lát thời gian, cả người hắn đã hóa thành một cái màu vàng đại hỏa cầu. Chu Nhân Long thấy vậy cực kỳ hoảng sợ, lông mi đều dựng lên. Trần Trầm, đây là Thái Dương tinh hỏa, người độ là chúng ta luyện thể nhất mạch tu sĩ thỉnh thoảng mới có thể gặp được thần hỏa kiếp. Ếch, Trần Trầm giận kêu một tiếng, đây là cái gì thần hỏa kiếp, từ trong ra ngoài đốt, hắn có bảo vật cũng vô dụng thôi, làm sao bây giờ? Cái này thần hỏa kiếp chỉ có thể bằng vào bản thân ý chí ngạnh kháng. Trần Trầm, ngươi tự cầu phúc đi. Chu Nhân Long nói xong câu đó phía sau, trong nội tâm nhịn không được sợ hãi thán phục. Cái này Trần Trầm không khỏi cũng quá liệu sự như thần. Một ngày trước đột nhiên bắt đầu đối với hắn bàn giao hậu sự. Thậm chí còn lập xuống cái gì gọi là di chúc đồ vật. Hôm nay liền độ cái này từ Thái Dương tinh hỏa tạo thành thần hỏa kiếp. Chẳng lẽ hắn đã sớm dự liệu được hôm nay khả năng sẽ chết? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN